Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 35. Một lần hai lần, Hades cơ hồ là tại ngay lập tức từ trong thần thoại vọt ra. Hóa thành dị thần, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn phát hiện muốn đem mình kéo xuống thần thoại người. Chính là cái kia giết chết mình vương bát đản. Cho nên Hades đương nhiên sẽ không chần chờ. Thoát ly thần thoại về sau, chuyện làm thứ nhất chính là muốn xử lý tên hỗn đản kia. Kẻ ngu nha, hóa thành bụi bặm đi. Hades thoát ly thần thoại về sau, không nói hai lời, cường đại tử vong chi lực hóa thành màu đen cột sáng, từ trên trời giáng xuống, đánh phía Emilia. Emilia đưa tay, nháy mắt mở ra S lực trường, chặn Hades tử vong chi lực, nồng đậm tử vong chi lực đánh vào kim sắc S lực trường phía trên. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, nhấc lên từng tầng kinh khủng sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Emilia đỉnh đầu tử vong chi lực tiến công, cầm trong tay Longinus chi thương, xông về Hades. Hades nếm qua một lần thua thiệt, đương nhiên sẽ không tiếp tục mắc lừa. Cầm lấy vũ khí của mình song cổ xiên xông về Emilia. Hắn trong tay song cổ xiên dĩ nhiên không phải Hephaestus chế tạo ra phẳng phẩm, mà là hắn từ thần thoại bên trong mang xuống tới. Tràn đầy chú lực hàng thật giá thật song cổ xiên. Một người một thần nháy mắt đánh thành một đoàn. Emilia vừa vặn giết chết Hades một lần, thu được Hades một thân cường đại chú lực, tại tăng thêm hắn niệm năng lực, ma lực, bá khí các loại loạn thất bát tao lực lượng. Một thân thực lực còn tại bất tòng chi Hades phía trên. Cho nên hai người giao thủ nháy mắt, Hades liền bị Emilia một thân thực lực cho áp chế. Nhưng Hades kỹ xảo chiến đấu lại so Emilia cao hơn mấy cái đẳng cấp. Đã tiến vào thần kỹ phạm vi. Song cổ xiên một lần lại một lần tứ lạng bạt thiên cân, đẩy ra Emilia tiến công. Cùng lúc đó, tử vong chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành một đoàn lại một đoàn hắc quang, một lần lại một lần từ đánh phía Emilia, mà lại dưới chân hòn đảo cũng tại Hades lực lượng ảnh hưởng dưới, hóa thành đất chết. Tại mảnh này trong khu vực, Emilia thực lực nhận lấy to lớn áp chế. Nhưng cái này cũng không thể đánh tiêu Emilia chiến thắng Hades lòng tin. Bởi vì hắn còn có viện quân. Emilia mấy lần tiến công đều không có đánh tan Hades về sau, hắn quả quyết phóng xuất ra một viên ma đạn. Hades không khỏi sững sờ. Viên này ma đạn mặc dù lực lượng cường đại, nhưng ở trong ánh mắt của hắn lại không đáng một đồng. Hades song xiên kích dễ như trở bàn tay đánh nổ ma đạn. Người kỹ cùng sao? Ngu xuẩn kẻ ngu. Không, đây chẳng qua là một cái tín hiệu mà thôi. Emilia đáp lại. Hades không khỏi sững sờ. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo mũi tên từ đằng xa bay tới. Xuyên qua kết giới, như là một đạo lưu tinh đồng dạng xuyên thấu Hades bả vai. Hades không khỏi phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Là ngươi, Heracles, Pylos trong chiến tranh. Athena từng làm Heracles mình hữu đánh bại Hades. Iliad ghi chép, Heracles dùng mau lẹ vai bắn thủng Hades đầu vai, làm Hades thống khổ không chịu nổi, đi núi Olympus trị liệu. Cho nên khi Hades trúng tên về sau, cảm nhận được kia lực lượng quen thuộc cùng trúng tên địa phương, để hắn lập tức minh bạch đánh lén mình đến tột cùng là ai. Emilia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dùng sức ném ra song xiên kích, quán xuyên Hades thân thể, lại một lần nữa đánh chết Hades. Hades tức giận không thôi nhìn xem Emilia. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ giết chết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Dứt lời, Hades liền tức giận bất bình trở về thần thoại. Emilia lại một lần nữa cướp đoạt Hades một thân chú lực cùng một cái quyền năng. Nhưng để Emilia cảm thấy thảo nhạt chính là, cái này vẫn như cũ không phải hắn muốn quyền năng. Hades là minh vương, trưởng quản rất nhiều thần quyền. Thật giống như Apollo đồng dạng. Gia hỏa này không riêng gì thần thoại Hy Lạp bên trong quang minh thần, vẫn là tiên đoán, âm nhạc và y dược chi thần. Tiêu Tai giải nạn chi thần, đồng thời cũng là nhân loại văn minh, di chuyển cùng hàng hải người thần hộ mệnh, một cái có được rất nhiều thần quyền thần linh. Hades cũng giống vậy, trưởng quản thần quyền có được minh giới, âm phủ, tử vong, quỷ hồn, ôn dịch chờ chút. Nhưng là lần này, Emiya lấy được quyền năng không phải là tử vong, cũng không phải quỷ hồn, càng không phải là ôn dịch, mà là cùng những này không có cái gì quan hệ quyền năng. Địa ngục tam đầu quyền. Đây chính là Emiya lần này lấy được quyền năng. Tại thần thoại bên trong, địa ngục tam đầu quyền là minh giới canh cổng chó. Vì minh vương Hades trông coi minh giới đại môn, Cerberus cho phép mỗi một cái người chết linh hồn tiến vào minh giới, nhưng không cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Tại thần thoại bên trong, gia hỏa này hoàn toàn có thể được xưng là thần thú. Nếu như Verathrakner quyền năng bên trong có một đầu lợn rừng đồng dạng, Emiya thu được cái này quyền năng là có thể đem địa ngục tam đầu khuyển triệu hoán đi ra, công kích Emiya địch nhân. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chẳng ra sao cả quyền năng. Dù sao địa ngục tam đầu khuyển thực lực có hạn, mặc dù không kém hơn lợn rừng, đối với nhân loại mà nói vô cùng đáng sợ, nhưng đối với ngang cấp địch nhân đến nói, gia hỏa này cũng chỉ có thể đánh một cái hạ thủ. Phần lớn thần linh đều có thể chiến thắng địa ngục tam đầu khuyển. Gia hỏa này mặt bài thực sự chẳng ra sao cả. Bất quá có một cái chỗ tốt là, địa ngục tam đầu khuyển thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại có được cường lực nọc độc. Loại độc này dịch vô cùng đáng sợ. Liền xem như thần linh bị cắn trúng một ngụm, vết thương cũng sẽ chảy mủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, xem như đền bù lực công kích không mạnh khuyết điểm đi. Nhưng bất kể thế nào nhìn, kết quả này đều không thể để cho Emiya hài lòng. Cho nên Emiya quyết định tiếp tục triệu hoán Hades. Hắn nhất định phải từ Hades trên thân cầm tới mình muốn quyền năng. Thế là, Hades lần thứ ba từ trong thần thoại thoát ly, hóa thành dị thần. Hắn hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm. Mặc dù hận không thể đem Emiya giết chi cho thống khoái, nhưng lại không được không đề phòng lấy dấu ở hòn đảo bên ngoài. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cấp cho mình một kích chí mạng địch nhân, Heracles. Cho nên lần này Hades đánh rất bảo thủ, cơ hồ không muốn cùng Emiya cận chiến, tuyệt đối sẽ không cho Emiya bất kỳ một cái nào cơ hội. Hắn điên cuồng thôi động thần lực của mình, thậm chí không tiếc đem minh giới triệu hoán đến nhân gian, đem toàn bộ hòn đảo đều hóa thành minh giới. Trong lúc nhất thời, hòn đảo tất cả sinh mệnh đều tàn lụi, đáng sợ tử vong chi lực bao trùm hòn đảo mỗi một nơi hẻo lánh. Tại loại này tử vong chi lực ăn mòn phía dưới, Emiya thực lực bị đáng sợ áp chế. Không có bất kỳ một cái nào nhân loại hoặc là thần linh có thể tại minh giới chiến thắng ta, liền xem như rớt cũng không có khả năng. Bất tòng chi Hades kiêu ngạo nói, tại minh giới, hắn mới là chân chân chính chính vương giả. Emiya đã rơi vào hắn nắm giữ bên trong. Hắn muốn tự tay bào chế Emiya, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không thể. Siêu, sắc bén mũi tên từ bên ngoài bay vụt tiến đến. Kết quả còn không có đâm trúng Hades, liền bị tử vong chi lực ma diệt. Khoảng cách Hades còn có ngoài mấy chục thước, hóa thành một đoàn cho bụi. Hades ánh mắt quét ngang qua, rất nhanh liền khóa chặt hòn đảo phía ngoài Heracles. Cái này khiến hắn không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì vị này Heracles cùng hắn trong trí nhớ vị kia đại lực thần hoàn toàn khác biệt. Nhưng không biết vì cái gì, Hades cảm thấy trước mắt cái này khôi ngô nam tử chính là Heracles. Emiya đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vô hình niệm lực kéo dài trôi qua, chạm tới Hades nháy mắt, trực tiếp nổ tung. Niệm lực cộng Bomiu Bomiu Nomi, cả hai kết hợp lại, phát huy ra uy lực cường đại. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hades bị tạc bay ra ngoài. Nhưng là hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kịp phản ứng, dùng tử vong chi lực hộ thể, bạo tạc vẻn vẹn để hắn đầy bụi đất, cũng không có thương tổn đến thân thể của hắn. Đây chính là sự phản kích của ngươi sao? Thật sự là bất lực. Hades chế giễu bắt đầu. Hắn kiểu tóc đều không có loạn, Emilia không nói một lời, cầm trong tay Longinus chi thương, hướng phía Hades đâm tới. Hades lại người điều khiển tử vong chi lực, hóa thành một đoàn ánh sáng đen kịt trụ, quanh kích Emilia, chặn Emilia công kích. Siêu, siêu, siêu, xa xa Heracles bắn ra ba con phi tiễn, ý đồ giết chết Hades, nhưng đem hòn đảo hóa thành minh giới Hades lại có được lực lượng cường đại. Dễ như trở bàn tay chặn Heracles mũi tên. Heracles công kích không làm gì được Hades một phân một hào. Hades, Emilia gầm lên giận dữ, xông về Hades. Hades khinh thường nhìn về phía Emilia. Tại hắn xem ra, Emilia đã là bắt rùa trong hũ. Tiếp theo giây, Emilia xuất hiện ở Hades trước mặt. Tại khoảng cách Hades còn có mấy bước thời điểm, Hades có chút cười một tiếng. Nói ra, dừng lại, hóa thành minh giới hòn đảo nháy mắt sinh ra một cỗ vô hình trói buộc lực. Ngạnh sinh sinh đem Emilia đính tại nguyên địa. Emilia gầm thét, mênh mông chú lực sôi trào. Muốn đánh vỡ loại này vô hình trói buộc. Nhưng Hades lại không cho Emilia cơ hội. Đưa tay chụp vào Emilia đầu. Ta sẽ xuất ra hồn phách của ngươi. Đưa ngươi linh hồn đặt ở địa ngục chi hỏa bên trên đồ nướng 1 vạn năm. Nhưng vào đúng lúc này, Emilia ánh mắt lại nổi lên một con chim bay, bắn vào Hades trong mắt, bởi vì cả hai thực sự là quá gần. Hades hoàn toàn không nghĩ tới Emilia vậy mà còn có một chiêu này. Trực tiếp trúng chiêu, đây là Emilia từ CC nơi đó đạt được Zeus. Thời gian tạm dừng, bất quá Emilia tạm dừng cũng không phải là thế giới thời gian, mà là người nào đó hoặc là cái nào đó vật phẩm thời gian. Loại này năng lực tại Hades xem ra chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Vĩ đại Hades tự nhiên không có khả năng bị loại này năng lực trói buộc. Bất quá một giây, Hades liền tránh thoát thời gian tạm dừng, khôi phục tự do. Nhưng cũng chính là cái này một giây, Emilia liền lật bàn. Tại Hades bị thời gian tạm dừng thời điểm, Emilia xông phá trói buộc, trong tay Longinus chi thương đâm vào Hades ngực. Khi Hades xông phá thời gian tạm dừng thời điểm, ngực đã bị đánh xuyên. Longinus chi thương lần nữa giết chết hắn. Hades một mặt không cam lòng nhìn xem Emilia. Cuối cùng trở về thần thoại. Emilia lần nữa thu được Hades thần lực. Cùng một cái quyền năng. Minh giới giáng lâm. Chính là Hades vừa rồi sử dụng. Có thể đem nhân gian cái nào đó địa phương chuyển hóa thành minh giới quyền năng. Cái này quyền năng có thể dễ dàng nuốt hết một cái thành thị. Đem một tòa thành thị chuyển hóa thành minh giới. Mà trong thành thị người sống cũng sẽ bị cưỡng ép chuyển hóa thành người chết. Nhận Hades điều khiển, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.